Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, thổ bá chờ mong tử vong. Thổ bá xoay người lại nhìn xem hắn, tựa hồ là không rõ hắn ý tứ, đỉnh đầu song giác như là sông nham tương, hiện ra hỏa diễm, Tần Mục đối mặt vị tồn tại vĩ ngạn này nhìn chăm chú. Trong lòng không có bối rối chút nào, mỉm cười nói, chúng ta nếu là minh hữu, như vậy có một số việc không nên đối với minh hữu giấu giếm a. Thiên công có thủ đoạn của hắn, nhảy ra gông cùm xiềng xích, làm u đô chi chủ, cùng thiên công sánh vai cùng tồn tại, thổ bá sẽ không có chính mình tương ứng thủ đoạn a. Thổ bá nguyên thần trầm mặc một lát, nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là có thủ đoạn tự vệ. Tần Mục cười nói, không phải ta cảm thấy, mà là ngươi hẳn là có. Ngươi nhưng nếu không có, mới có thể khiến ta kinh nha. Thổ bá lại trầm mặc một lát, nói, ta có. Tần Mục tinh thần chấn động, hai con ngươi sáng ngời có thần nhìn xem hắn, chờ đợi hắn nói tiếp, nhưng mà thổ bá lại trầm mặc xuống tới. Cũng không tiếp tục nói tiếp, Tần Mục bị hắn đưa tới lòng hiếu kỳ, thử dò xét nói, thổ bá thủ đoạn là cái gì? Thổ bá lúc này mới tiếp tục nói, ta cùng thiên công một dạng, dùng đều là nhảy ra u đô đại đạo trói buộc thủ đoạn. Tần Mục chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng mà thổ bá nhưng không có nói tiếp, không khỏi thốt nhiên cả giận nói, ngươi người này, vị thần này. Nói chuyện làm sao như cái hồ lô miệng cưa, mỗi lần chỉ có thể đổ ra một hạt đây. Thổ bá, ngươi là cùng U Thiên Tôn ở chung quá lâu, cũng tự bế sao? Thổ bá liếc hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi thật tính nôn nóng, ta cùng nhân thánh vương chung đụng rất tốt. Chúng ta thường xuyên ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Tần Mục không tưởng tượng ra, được loại tình hình kia. Hai cái hồ lô miệng cưa cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ngươi một chữ ta một chữ hướng bên ngoài băng. Như thế nào mới có thể trò chuyện xuống dưới? Ngươi đi theo ta. Thổ bá nguyên thần đi vào vùng cung khuyết kia. Tần Mục lại bị hắn dẫn ra lòng hiếu kỳ. Vội vàng đuổi theo hắn. Trong cung điện, Dược Sư còn đang vì U Thiên Tôn đánh gãy. Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy bọn hắn. Vội vàng đuổi theo đến. Nói nhỏ, U Thiên Tôn thương thế rất phiền phức. Các ngươi đây là đi nơi nào? Tần Mục nhỏ giọng nói một phen. Nguyệt Thiên Tôn cũng động lòng hiếu kỳ. Nói, thổ bá thần thông quảng đại. Thủ đoạn nhất định kinh người không gì sánh được. Hai người đi theo thổ bá đi vào trong cung điện. Ao nham tương một bên. Thổ bá nguyên thần đi vào trong ao nham tương. Hai người cũng đi theo đi vào. Nham tương không nóng, không giống như là nham tương, ngược lại giống như là một loại chất lỏng kỳ dị. Tần Mục trong lòng buồn bực, thổ bá loại thần thánh này cực kỳ kỳ lạ. Hắn không có trên ý nghĩa truyền thống nhục thân, thân thể của hắn là do vô số thế giới tử vong tạo thành. Không có sinh cơ, đây đối với người có nhục thân bọn họ tới nói, rất khó lý giải loại sinh mạng thể này. Nhưng mà thổ bá lại cứ tồn tại. Trên thực tế, thiên công cũng là như thế. Thiên công thân thể là do vô số mặt trời cùng quang mang tạo thành. Cũng không có trên ý nghĩa truyền thống nhục thân, mà trong đạo sinh cổ thần hai vị này kỳ lạ nhất. Mặt khác đạo sinh cổ thần, như thiên âm nương nương cùng đế hậu tỷ muội đều là có nhục thân. Tần Mục đối với thiên âm nương nương cùng đế hậu tỷ muội nhục thân nghiên cứu đều rất sâu, rất thấu triệt. Bọn hắn đi qua vô tận nham tương, đi vào thổ bá thể nội, không gian đột nhiên trở nên trống trải ra. Mặc dù bên trong vẫn như cũ là bóng tối vô tận, nhưng lại có thể nhìn thấy khắp nơi ánh sáng. Chỉ là ánh sáng này thực sự nhiều lắm. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại. Nhìn thấy cảnh tượng làm hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn thấy những ánh sáng kia là vô cùng vô tận sinh linh. bị nghiệp hỏa vây quanh sinh linh, số lượng rất nhiều, sao trên trời sao dày đặc còn nhiều hơn ra không biết bao nhiêu. Những ánh sáng kia vị trí là từng cái thế giới, đếm mãi không hết thế giới, nguyên giới chư thiên vạn giới đã là rất nhiều, nhưng là so với hắn bây giờ thấy được thế giới tới nói cũng vẻn vẹn chín châu mất sợi lông. Càng thêm cổ quái là những thế giới này sinh linh, bọn hắn nghiệp hỏa cũng không ổn định, từng sợi nghiệp hỏa từ trên người của bọn hắn bay lên, hướng trong hắc ám bay đi. Ở trong hắc ám, những nghiệp hỏa này hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng đầu nghiệp hỏa dòng lũ. Nghiệp hỏa dòng lũ giống như là mạng nhện, ở trong hắc ám ba năm đạo sát nhập cùng một chỗ, không ngừng sát nhập, đi vào thổ bá thể nội vị trí trung tâm, liền hoàn toàn tụ lại, nơi đó nghiệp hỏa tràn ngập, cực kỳ nồng đậm, cho dù là tần mục thị lực cũng vô pháp xem thấu. Nơi đó nghiệp hỏa, hình dạng giống như là một hỏa cầu thật lớn, lại như là một quả trứng tròn do nghiệp hỏa tạo thành. Một quả nghiệp hỏa chi noãn ngay tại thai nghén sinh mệnh. Nguyệt Thiên Tôn dò xét thổ bá thể nội không gian, ánh mắt rơi vào nghiệp hỏa hội tụ chi địa, không khỏi khẽ di một tiếng. Thổ bá nói, Nguyệt đạo hữu đã nhìn ra. Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc, nói là nhìn ra một chút mánh khóe. Người hấp thu chúng sinh nghiệp hỏa, tại thai nghén thứ gì? Bất quá ta nhìn thấy trong nghiệp hỏa chi noãn kia không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu. Tần Mục cũng tại hướng nơi đó nhìn lại. Hắn hiện tại thị lực không cách nào xem thấu nghiệp hỏa chi noãn, kém xa Nguyệt Thiên Tôn thị lực, nhưng cũng nhìn ra một chút chỗ không đúng. Thổ bá ngưng tụ chúng sinh nghiệp hỏa, chúng sinh phạm vào sai lầm quá nhiều, nghiệp hỏa đốt cháy hồn phách. Thổ bá đem chúng sinh sai lầm mang tới, để nghiệp hỏa không đốt cháy chúng sinh chi hồn, mà là tại trong cơ thể mình thiêu đốt. Cổ quái chính là điểm này, thổ bá thân thể chính là U Đô, mà giờ khắc này thổ bá chân thân, vậy mà chỉ còn lại có một cái xác ngoài, bên trong là trống không? Cũng tức là nói, thổ bá chỉ còn lại có ngoại tầng đại lục làm làn da. Bên trong thổ bá chân thân không cánh mà bay, chỉ còn lại có một đoàn nghiệp hỏa chi noãn này. Ta không có chân thân, thổ bá nói, ta đang dùng chúng sinh nghiệp hỏa vì ta rèn đúc chân thân, chuẩn bị tương lai thoát khỏi cổ thần thân phận, trở thành độc lập sinh mệnh. U Đô đại đạo thành tựu ta, nhưng cũng trói buộc ta. U Đô để cho ta có được vô biên lực lượng, cũng cho ta bị trói buộc ở đây, không thể trải nghiệm hỉ nộ ái ố yêu hận tình trường. Ta ngửi không đến mùi thơm, ăn không được mỹ vị, không có xúc cảm, không có cảm giác đau. Thậm chí ta ngay cả thân tình hữu nghị tình yêu cũng hoàn toàn không cảm giác được. Bất quá, hắn trầm mặc một lát, nói, ta đã từng cảm nhận được qua. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, A Sửu, là A Sửu. Thổ bá tiếp tục nói, A Sửu đã trải qua ta chưa từng trải qua sự tình. A Sửu có chính mình hỉ nộ ái ố yêu hận tình cừu. So sánh hắn, ta căn bản không tính là một cái sinh mệnh, ta chỉ là một cái U Đô đại đạo vật dẫn, là A Sửu giết tới thiên đình, mà cũng không phải là ta. Ta hâm mộ hắn, ta đang mong đợi một trận tử vong. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn tâm thần đại chấn, khó có thể tin nhìn xem hắn. Thổ bá trên khuôn mặt khô khan lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi không có nghe lầm. Ta hâm mộ A Sửu, đang mong đợi một trận tử vong, chờ mong chính mình biến thành A Sửu. Nghiệp hỏa đúc chân thân này là ta vì A Sửu chuẩn bị. Ta đang đợi A Sửu nữ nhi giết chết ta, chờ đợi lấy nàng giết chết ta đằng sau, ta biến thành A Sửu. Khi đó, khuôn mặt xấu xí của hắn tràn đầy ôn nhu mỉm cười. Chúng ta lại là người một nhà, ta là một kẻ phụ thân, nàng là nữ nhi của ta. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc xuống. Tần Mục nhịn không được nói, Hư Thiên Tôn sẽ nhận ngươi người phụ thân này sao? Thổ bá, ngươi là tại cầm mạng của mình đang nói đùa. Thổ bá cúi đầu nhìn xem hắn, trên khuôn mặt xấu xí khô khan có càng ngày càng nhiều nhân tình vị. Nói, Mục Thiên Tôn, ngươi không phải ta, cũng không phải một kẻ phụ thân. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch ta tại trở thành A Sửu lúc. Ta tại nữ nhi lúc sinh ra đời loại tâm hồn rung động kia. Ngươi không phải muốn nhìn ta thủ đoạn ẩn tàng sao? Ngươi nhìn, bàn tay của hắn dang rộng ra, nhẹ nhàng vung lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.